Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1053, đầu ngày. Tục, về đến nhà, Păng trả lại chóng mặt, hắn cảm giác chính mình là như thế may mắn, tuy biết rõ khả năng không lớn có càng sự tình tốt phát sinh, nhưng nhịn không được đi huyễn tưởng. Tóm lại hắn vô cùng vui mừng chính mình mua xuống trong tay Thái Sơn hạp mô hình. Ôm cái hộp vụng trộm trơn trượt về phòng của mình. Khóa lại cửa phòng, Păng thở phào một hơi. Hắn cầm qua một lọ mập chỗ ở vui vẻ nước mở ra. Thống thống khoái khoái địa uống hết hơn phân nửa bình. Sau đó ngồi phía trước máy vi tính đổ bộ thượng thiết huyết đại bản doanh. Tiến nhập Lôi Đình hành động. Điện ảnh bản khối. Diễn đàn phân bản tuy vừa mới xây dựng không lâu sau, thế nhưng phát bài viết số lượng có chút khả quan. Hôm nay lại càng là đạt tới 5 vạn cộng thiếp. Vị chỗ ở có bản khối vị thứ 2, chỉ đứng sau Thủy Quân Tối Đa Quân Sự Tạp Nói Bản. Vừa mới xem ảnh trở về, mãnh liệt đề cử. Ta không phải là Thủy Quân, nhưng ta nhất định phải vì Lôi Đình hành động nước một thiếp. 35 nguyên giá vé quả thật quá đáng. Nói đơn giản một chút xem cảm ơn. Không kịch thấu. Chuẩn bị ba soát. Chỉ thấy bản khối bên trong. Các loại Lôi Đình hành động. Xem ảnh thể nghiệm thiếp soát đầy màn hình. Dãy ở phía trước Hot Topic hồi thiếp. Replay. Số cao tới 3.000 cộng. Mọi người thảo luận có khí thế ngất trời. Păng tùy tiện điểm cái thiếp mời tiến vào, đều là đối với Lôi Đình hành động, tán thưởng cùng đề cử. Đây thật ra là rất bình thường, bởi vì tại thiết huyết trong đại bản doanh, tụ tập một nhóm lớn nhiệt huyết quân mê. Đối với nhân dân quân đội những năm gần đây biến chuyển từng ngày phát triển, thực lực quân sự không ngừng đề thăng, tất cả mọi người là vô cùng tự hào. Bất quá loại này tự hào trên cơ bản đều đến từ báo cáo tin tức. Mỗ mỗ hiện đại hóa vũ khí trang bị quân đội. Mỗ mỗ chiến hạm thuận lợi xuống nước. Mỗ mỗ loại máy bay đầu phi thành công. May mắn quân mê có thể chạy tới trang bị dương hoặc là hàng không dương qua xem qua nghiện. Đại đa số quân mê cũng liền tại trên mạng khoác lác đánh cái rắm. Mà trái lại bên kia đại dương United States of America. Không nhưng có lấy trên thế giới cường đại nhất quân đội. Hơn nữa Hollywood trả lại thông nhớ chuyện xưa đem loại này cường đại hướng toàn bộ thế giới tiến. Hành tuyên truyền cùng đóng gói. Trong nước có thể thấy được đề tài quân sự điện ảnh và truyền hình kịch. Luôn là không rời lão tam bộ đồ. Thậm chí còn có mỗ mỗ thần kịch tràn lan soát bình. Làm cho người ta cảm giác thật sự sốt ruột. Từ loại trình độ nào đó thượng mà nói, tất cả mọi người tại mong mỏi như Lôi Đình hành động, như vậy sản phẩm trong nước quân sự mảnh lớn xuất hiện, dù cho chất lượng không bằng Hollywood mảnh lớn, cũng có ái quốc ôm ấp tình cảm tăng thêm. Tự nhiên là muốn đại lực duy trì, cho nên Lôi Đình hành động đầu chi trailer xuất ra thời điểm. Tại thiết huyết trong đại bản doanh khiến cho oanh động. Rất nhiều đàn hảo hữu về sau đều dự định vé xem phim. Hiện tại mọi người rốt cục tới thấy được bộ phim này. Kết quả bọn họ chẳng những không có cảm thấy thất vọng, ngược lại có tương đối lớn kinh hỉ. Lại làm sao có thể không lớn thổi đặc biệt thổi đâu này. Bao nhiêu năm mới xuất như vậy một bộ phim a? Vốn Păng cũng muốn phát cái xem ảnh thiếp mời đi lên, nhưng nhìn đến dưới tình huống như vậy, hắn quyết định liền không tiếp cận náo nhiệt, tránh trên tóc đi rất nhanh chìm ngọn nguồn kia quá thật mất mặt. Nhưng Păng cũng không phải là liền không đạt được gì. Hắn rất nhanh liền có chủ ý, lấy tốc độ nhanh nhất đem đặt ở trên giá sách Thái Sơn hạm mô hình một lần nữa hủy đi xuất ra. Mà lần sau đến trên bàn sách, dùng di động liền phách hơn 10 tờ ảnh chụp. Chọn lựa ra 2 tờ lấy được tốt nhất thêm để điều chỉnh. Păng trực tiếp phát đến diễn đàn thượng. Quan sát Lôi Đình hành động. Vui mừng nói vạn tấn đại khu. không thể không nói hắn tạm thời vỗ đầu nghĩ ra được tiêu đề vẫn rất khả năng hấp dẫn ánh mắt. Thiếp mời phát ra về sau chẳng những không có bao phủ tại rất nhiều hot topic, ngược lại không ngừng mà bị tiêu đề hấp dẫn đi vào đàn hảo hữu cho đỉnh cao. Đây là Thái Sơn Hạp mô hình. Dài như vậy à, có thật nhiều tiền à. Béo thản vênh váo, đâu mua được à, nhanh chóng cho ta một cái địa chỉ. À nha, đây là Lôi Đình Hành Động, xung quanh bản số lượng có hạn mô hình à. Ta dường như tại Cinemax trong xem qua. Không sai, là điện ảnh xung quanh sản phẩm. Ta hỏi qua giá cả muốn 3.888 nguyên. Hâm mộ đến nước miếng lưu. Vì cái gì ta bên này trong rạp chiếu bóng không có bán, chỉ có đại Cinemax mới có a. Chi tiết, béo thản lại đập tấm vé chi tiết đồ a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem tăng vọt hồi thiếp. Reply cùng bình luận, băng tâm tình vô cùng khoan khoái, càng cảm giác chính mình lúc trước quyết định anh minh. Đinh, đinh, đinh, diễn đàn hệ thống nhắc nhở hắn thu được ngắn tin tức. Hơn nữa không chỉ một mảnh. Băng vội vàng điểm nhìn, gửi thư có là hỏi mua sắm địa chỉ, có là nghe ngóng mô hình cụ thể nhỏ chất liệu, còn có biểu thị hâm mộ ghen ghét hận. Trong đó một mảnh lạ lẫm ID tin nhắn khiến cho hắn chú ý. Lâu chủ, ngươi đánh số là bao nhiêu? Đánh số, băng nhớ tới lúc trước tại Cinemax thời điểm, người bán hàng tiểu tỷ tỷ giới thiệu qua, chuyên môn vì Lôi Đình Hành Động định chế Thái Sơn Hạp mô hình hạn lượng 2.222 chiếc. Vậy khẳng định là có đánh số. Vì vậy hắn lật một cái vứt trên mặt đất hộp giấy. Quả nhiên ở bên trong tìm ra một chương bản số lượng có hạn chứng minh thư. Băng thấy được chứng minh thư thượng đánh số cư nhiên là 1.000. Vừa lúc là một cái đại số nguyên. Hắn hồi phục đối phương. Đối phương dây hồi. Thật giả. Băng nhất thời phẫn nộ, trực tiếp chụp tấm hình giấy chứng nhận y theo mà phát hành cho đối phương ca nói là dối người sao. Kết nếu như đối phương hỏi, nguyện ý chuyển nhượng sao? Ta tăng giá thu, tăng giá thu. Băng nhất thời kinh sợ, đặc biệt là thấy được đối phương khai ra bảng giá. Hắn không khỏi hãm vào nội tâm giấy rụa bên trong, mà ở diễn đàn trong, microblogging, về Lôi Đình Hành Động, chủ đề càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Rất nhiều đã nhìn nhớ chuyện xưa người xem nhau nhau phát biểu chính mình xem ảnh cảm thụ. Trong đó bao gồm một ít chuyên nghiệp bình luận điện ảnh người. Tuy không phải là tất cả mọi người tán dương này bộ sản phẩm trong nước quân sự động tác mảnh lớn, nhưng cầm chính diện khẳng định ý kiến tuyệt đối chiếm được đại đa số. Mãnh liệt đề cử lại càng là chiếm được một nửa tả hữu. Cao như thế danh tiếng liền vô cùng hiếm thấy. Không ít nghiệp nội nhân sĩ cảm giác Lôi Đình Hành Động, phòng bán vé rất có thể muốn đại bảo. Nhưng cụ thể sẽ đạt tới cái dạng gì số liệu, vậy còn phải xem đầu ngày phòng bán vé cùng với tiếp sau phát triển. Kinh thành, thịnh cảnh Nhã Đô, đã là lúc đêm khuya. Trong thư phòng đèn như trước vẫn sáng, Lạc Khải ngồi phía trước máy vi tính, án lấy con chuột vòng lăn đang cày microblogging, xem lấy Lôi Đình Hành Động liên quan chủ đề nội dung. Hắn muộn như vậy đều còn chưa ngủ, cũng không phải áp lực quá lớn dẫn đến mất ngủ. Cứ việc bộ phim này rất trọng yếu, cũng không đến mức để cho hắn loạn tâm thần. Lạc Khải là đang đợi đầu ngày phòng bán vé số liệu xuất ra. Áp lực không lớn không phải là không có áp lực. Chung quy, Lôi Đình Hành Động bị rất nhiều người ký thác kỳ vọng. Hắn thân kiêm đạo diễn, diễn viên chính cùng biên kịch ba chức. Đối với phim nhựa thành bại hay không có trực tiếp nhất trách nhiệm. Có thể tại Tân Xuân đến nơi chỉ kịp giao ra một phần xinh đẹp phiếu điểm. Phim nhựa đầu ngày phòng bán vé cùng với người xem danh tiếng đều trọng yếu phi thường. Mà vừa lúc này, cửa gian phòng bị nhẹ nhàng mà đẩy ra. Một cái đầu nhỏ tham tiến. Canh, hai, đưa lên, cửu thiên thần hoàng đẩy ra sương mù dày đặc.